Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 260. Mạng lưới lần đầu hình thức, ngay ở huyễn điện anime lầu 2 trong phòng họp đầy giấy làm người mặt hát nhảy đề tài đồng thời. Vườn ngôn từ, công bố cũng làm cho hoa hạ anime trong vòng sản sinh một chút thảo luận. Vấn hồ anime khu, làm sao đánh giá võ nghệ gia nhập liên minh huyễn điện anime cũng đẩy ra tân tác anime. Vườn ngôn từ, vấn đề dưới đáy, tốt mấy người phát biểu chính mình ý kiến. Chiro, khoảng cách võ nghệ đạo diễn lên một bộ tác phẩm đã có nhanh một năm này. Hắn làm xong, người khổng lồ chi thành. Sao, vắng lặng hồi lâu, nghe đồn là chính đang chủ bị một bộ movie bản phim hoạt hình. Nhưng mãi đến tận hơn một tháng trước đây, hắn mới kiêu căng từ cầu vồng media nghỉ việc, gia nhập huyễn điện anime, trở lên là sự kiện bối cảnh. Ta cũng không nghi ngờ võ nghệ đạo diễn năng lực cá nhân. Dù sao cũng là bắt được 5 lần hàng năm anime, còn chả một lần tiếp cận đại mãn quán đạo diễn, nhưng ở một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh, cùng xa lạ chế tác nhân viên hợp tác. Ta cảm thấy mặc dù là võ nghệ đạo diễn, cũng cần nhất định rèn luyện kỳ. Này bộ phim hoạt hình, ta cho rằng chỉ là đơn thuần thử nghiệm chế tác. Đại gia chờ mong có thể hơi hơi hạ thấp một ít. Remy, từ trước mắt để lộ ra đến cố sự. Chúng ta chỉ có thể biết đây là một bộ phát sinh ở hiện đại đô thị bối cảnh dưới có quan hệ tình. Cảm cố sự, mọi người đều biết. Võ nghệ đạo diễn am hiểu nhất chính là ảo tưởng đề tài. Bất kể là sắt thép ma pháp thuật sĩ, vậy có dày nặng bối cảnh dị vực mạo hiểm lữ hành, vẫn là người khổng lồ chi thành, bên trong đem nhân loại đặt cực đoan tuyệt cảnh dưới nhân tính tra hỏi. Những thứ này đều là bình thường trong cuộc sống khó có thể gặp phải. Là làm anime cái này tràn ngập trí tưởng tượng đề tài mới có thể biểu hiện. Nhưng, vườn ngôn từ, cũng không phải ảo tưởng loại đề tài. Từ trước mắt tư liệu đến xem, đây là tương tự với văn học cổ điển xã series, tả thực anime, thậm chí so với có chứa suy lý yếu tố cái kia một bộ càng thêm thiên hướng hiện thực. Mà chưa bao giờ qua tay qua tương tự đề tài võ nghệ đạo diễn có hay không có thể rất hoàn mỹ điều. Động này bộ anime, nếu đại gia cũng đã nói rồi nhiều như vậy, ta liền đến nói một cái chế tác phương diện điểm đi. Này bộ, vườn ngôn từ, kịch bản cùng diễn xuất giam tu là Từ Duệ, đạo diễn cùng diễn xuất nhưng là võ nghệ, từ slap lên xem. Là hai người hợp tác tác phẩm, nhưng trên thực tế như thế nào đây? Võ nghệ đạo diễn từ cầu vồng media ra lúc đi, thì có người có tương tự lo lắng. Vậy thì là chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ đạo Từ Duệ có hay không có thể yên tâm nhường võ nghệ đạo diễn độc lập chế tác anime. Chúng ta đều biết, tuy rằng hai người đều tài hoa hơn người, nhưng phong cách tuyệt nhiên không giống. Mạnh mẽ hỗn hợp với nhau rất có thể sản sinh một thêm một nhỏ hơn hai tác dụng phụ. Hơi hơi hiểu một ít anime chế tác người đều có thể nhìn ra. Vấn hồ phần lớn đứng đầu trả lời đều là nhìn như lý khách bên trong. Trên thực tế đang bí ẩn làm thấp đi hai người lần này hợp tác. Nhưng trong đó có chút lo lắng cũng là đại chúng suy nghĩ trong lòng. Tỉ như võ nghệ đạo diễn có thể hay không cuối cùng bị trở thành Từ Duệ làm nền. Không có đạo diễn qua hàng ngày loại anime võ nghệ đạo diễn có thể hay không điều động loại này đề. Tài, nhưng dù vậy, vườn ngôn từ, này bộ do hiện nay nóng bỏng tay hai vị đạo diễn võ nghệ cùng Từ Duệ cộng đồng hợp tác phim hoạt hình, vẫn có cực cao nhiệt độ cùng chờ mong giá trị. Cuối tháng 10. Bộ tác phẩm này công bố càng nhiều chi tiết nhỏ. Mạnh Nhĩ Đức ở website nhìn thấy, ngoại trừ đạo diễn cùng diễn xuất ở ngoài. Bộ tác phẩm này thiết lập nhân vật là võ nghệ đạo diễn từ cầu vồng media mang tới bộ hạ cũ giếng. Văn có, hắn phụ trách bao quát, sắt thép ma pháp thuật sĩ, cùng người khổng lồ chi thành, nhân vật thiết kế cùng tổng tác họa đạo diễn công tác. Cái khác chủ lực chế tác thành viên cũng phần lớn đều là võ nghệ từ cầu vồng media mang tới. Đương nhiên, trung gian cũng có một chút là huyễn điện anime bản thân thành viên. Có thể rõ ràng nhìn thấy hai bầy chế tác nhân viên đan xen dung hợp tình huống. Càng làm đại gia cảm thấy kinh ngạc là bộ tác phẩm này phát hình hình thức mới bắt đầu, công bố chính là movie bản phim hoạt hình. Đại gia một cách tự nhiên cảm thấy là ở rạp chiếu bóng chiếu phim chính phái chính đáng 100 phân chuông lớn điện ảnh. Nhưng hiện tại công bố tình huống, nhưng là vườn ngôn từ cũng sẽ không ở viện trên mạng chiếu, mà là trực tiếp ở sơ âm video võng chiếu phim. Đến thời điểm hội viên có thể nửa giá mua bộ phim này, bất cứ lúc nào quan sát. Đồng thời, bộ phim này kéo dài cũng chỉ có bình thường điện ảnh bình thường 50 phút, cùng với nói là một bộ movie bản phim hoạt hình, không bằng nói là bộ trưởng bộ 11 It Ova này ở anime khán giả trong lúc đó gây nên sóng lớn mênh mông. A2 diễn đàn, liên quan thảo luận thiếp dưới đáy. Bạn bè trên mạng ai giữ ý nấy. POPCAT, chắc chắc, ta vốn là cho rằng võ nghệ đến huyễn điện có thể có cái gì động tác lớn. Làm nửa ngày dĩ nhiên là cái loại này anime. Xem ra Vấn Hồ nói không sai. Từ Duệ xác thực là đem võ nghệ tuyết tàng. Không đứng đắn thân sĩ. Chờ một chút, loại này phát hình hình thức trước nay chưa từng có a. Lẽ nào huyễn điện anime chuẩn bị khiêu chiến viện dây? Nếu như sau đó loại này điện ảnh trực tiếp trên mạng phát hình hình thức mở rộng ra, rất nhiều phim kỳ thực cũng không cần phải đi rạp chiếu bóng nhìn a. Cây lau nhà không nước, ta không quá xem trọng. Trả tiền phát hình hình thức rất nhiều người không quá dễ dàng tiếp thu. Huống hồ, rạp chiếu bóng là xã giao mới vừa cần. Kỳ thực nhìn cái gì điện ảnh cũng không đáng kể. Không phải vậy cũng không thể một đôi tình nhân ra ngoài hẹn hò, sau đó tìm cái quán internet lên mạng xem phim đi. Khoai tây xào cây khoai tây. Ta cảm thấy không các người nghĩ tới phức tạp như thế. Chỉ là đơn thuần bởi vì vườn ngôn từ kéo dài không đủ mới không có thượng viện dây. Không phải vậy đại gia dùng tiền mua phiếu tiến vào rạp chiếu bóng, 1 giờ không tới liền đi ra. Còn, chả, không được mở mắng à. Cà phê coffee, ta ngược lại thật ra rất chờ mong ở trên mạng xem lần đầu. Dù sao có màn đạn à, mọi người cùng nhau một bên tán gẫu vừa nhìn chẳng phải là rất vui vẻ. Nghiệp giới nhân sĩ cũng có phân tích cho rằng, Từ Duệ sở dĩ nhường vườn ngôn từ ở video trên trang web lần đầu là đối với khiêu chiến viện dây hình thức một lần thử nghiệm. Dù sao dựa theo phổ thông điện ảnh lợi nhuận hình thức, viện dây, bên phát hành, bên sản xuất chia sau khi, lợi nhuận trên thực tế sẽ bị rút đi rất nhiều. Liền tỷ như trước, Puella Magi Madoka Magica, movie bản, huyễn điện anime thực tế kiếm được tiền phòng chừng vẫn không có hắn chính mình game Mobi 1. Tuần nước chảy nhiều, mà ở chính mình trang web độc bá, hết thảy thu vào đều ở trong tay mình. Còn, chả, miễn đi một chút viện trên mạng chiếu phiền phức, đúng là một cái lựa chọn tốt. Bao quát cà chua video ở bên trong chủ lưu video trang web. Điện ảnh khu tất cả đều là đã hạ màn ảnh nửa năm trở lên. Đĩa CD đều đem bán qua điện ảnh, dùng để khiến người ta dư vị, hoặc là lúc đó chiếu phim bỏ qua sau khi bổ túc. Thương mại điện ảnh là kiên quyết không thể lựa chọn ở trên mạng lần đầu. Dù vậy, đông đảo video trang web cũng ở quan sát huyễn điện anime hướng đi. Dù sao nếu như vườn ngôn từ hình thức thành công, như vậy các đại tay cầm nguyên sang nội dung người chế tác. Nhưng khuyết thiếu hiện thực viện dây con đường, chỉ có thể mặc cho phát hành thương cùng rạp chiếu bóng tầng tầng cắt thịt video trang web cũng có thể y dạng vẽ hồ lô, đẩy ra bản thân độc chiếm trong video dung. Có thể nói, Vườn Ngôn Từ, đối với nghiệp giới ý nghĩa, đã không chỉ là một bộ phim hoạt hình đơn giản như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.